ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 847, Lam Nhan họa thủy đường Tam Tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm một đoàn người đi vào ngoài hoàng cung thời điểm. Nhìn thấy liền là Thái Sư xuất lĩnh quân đội cùng cấm quân tại cửa thành đông chỗ giao chiến. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cửa thành căn bản chưa kịp quan bế, cho nên đại chiến 10 phần thảm liệt. Nhìn nữ nhân đánh nhau rất có ý tứ, nhưng nhìn nữ nhân đánh trận liền không có ý nghĩa. Rất thảm, A-di-đà Phật, sai lầm A, dừng tay. Tô Tầm vận hành pháp lực hô to một tiếng, tất cả mọi người bị trấn trụ. Cơ hồ là theo bản năng ngừng lại. Ngự đệ, Thái Sư là gặp qua Tô Tầm, cho nên trước tiên liền nhận ra được. Hoàng cung trên tường thành, nữ vương cũng nhìn về phía Tô Tầm, nhãn tình sáng lên. Kia là quả nhân ngự đệ, tuấn mỹ như thế người, còn gia thân tôn quý, cùng quả nhân thật sự là ông trời tác hợp cho a, coi chừng bọn hắn, đừng để bọn hắn tiếp tục giao chiến. Tô Tầm đối Tôn Ngộ Không phân phó một câu. Cà sa vung lên, mang theo nữ vương cùng Thái Sư biến mất tại nguyên chỗ. Cái này, vương thượng không thấy, Thái Sư cũng không thấy. Hai phe quân tốt một mặt mờ mịt, không biết làm sao. Lúc này, trong hoàng cung một tòa thiền điện bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Nữ vương cùng Thái Sư đều là chấn động vô cùng. Tô Tầm nhàn nhạt trang ép một cái. Đơn giản là một điểm không đáng giá nhắc tới tiểu pháp thuật thôi. Nhưng Thái Sư cùng nữ vương lại không thể thật nghĩ như vậy. Đây là pháp lực thông huyền đắc đạo cao tăng A. Hai nữ nhân trong chốc lát nơm nớp lo sợ. Quảng cáo, bọn họ đơn phương thiện lên đao binh tranh đoạt đường tăng. Thế nhưng lại không nghĩ tới đường tăng ý kiến. Bởi vì ở trong mắt các nàng, bọn họ thân cư cao vị. Đường tăng bây giờ tại nữ nhi quốc dù là thân phận lại tôn quý, còn không phải tùy ý bọn họ nắm, cho nên bọn họ đều chỉ nghĩ đến chiếm hữu đường tăng. Về phần đường tăng có nguyện ý hay không, căn bản không trọng yếu. Hiện tại biết đường tăng chính là thân cư pháp lực đắc đạo cao tăng về sau, có thể không hoảng hốt sao? Hai vị nữ thí chủ, làm gì chém chém giết giết đâu? Có cái gì chuyện lớn nhà ngồi xuống nói chuyện không tốt sao? Tô Tầm một bộ trách trời thương dân thần sắc, tận tình nói, trong mắt lại là chuyển không ngừng tại hai nữ trên thân đánh giá. Nữ vương nhìn có loại uy nghiêm đoan trang cảm giác, tướng mạo tú lệ, dáng người thướt tha, Thái Sư nhìn càng thêm thành thục, tựa như chín mọng quả đào. Vô luận là phía trước vẫn là phía sau đường cong đều cực kỳ phát triển, để người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Thật sự là đều có phong tình a, mời đại đường ngự đệ thứ tội. Hai nữ không dám ở Tô Tầm trước mặt khinh thường, trong miệng xin lỗi, quy quy củ quỳ xuống. Không cần như thế, không cần như thế. Tô Tầm đứng dậy, tiến lên phân biệt đỡ dậy hai người. Có thể đồng thời đến nữ vương cùng Thái Sư hai vị hậu ái, bần tăng tam sinh hữu hạnh. Nhưng nếu là bởi vậy hại chết nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, bần tăng thẹn trong lòng a. Nữ vương cùng Thái Sư không mặt mũi nào lấy đúng, đều là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Rốt cuộc vì cái nam nhân tạo thành trong nước nội loạn, cái này trên sử sách sẽ làm sao ghi chép bọn họ? Kỳ thật bọn họ cũng không cần thiết xấu hổ, rốt cuộc những chuyện tương tự ở Trung Quốc trong lịch sử một đống lớn, đều là bởi vì hồng nhan họa thủy mà làm ra một đống chuyện hoang đường. Chỉ bất quá nơi này đổi thành Lam Nhan họa thủy thôi. Nam nhân cùng nữ nhân tốt, sắc trình độ trên đồng dạng. Chỉ là tại nam nhân cầm quyền xã hội, nam nhân sẽ biểu hiện được rõ ràng hơn, nữ nhi gia càng thận trọng. Mà tại nữ nhi quốc loại này nữ quyền quốc gia, nữ nhân thích nam sắc tự nhiên là không cần che giấu. Hai vị nữ thí chủ làm sao đến mức này đâu? Kỳ thật phải giải quyết phương pháp này rất đơn giản. Tô Tầm nói, nữ vương cùng Thái Sư nhìn về phía Tô Tầm, cơ hồ là trăm miệng một lời. Mời ngự đệ dạy ta. Chấm, ai? Tô Tầm thở dài, ngẩng đầu từ cửa điện nhìn qua phía ngoài mặt trăng. Dùng nhớ nhung thương sinh giọng điệu nói, chúng ta người xuất ra lòng dạ từ bi, vì kết thúc đao này binh chi loạn. không cho nữ nhi quốc khói lửa nổi lên bốn phía, để tránh cho bách tính trôi giạt khắp nơi. Bần tăng cũng chỉ có cố mà làm hy sinh chính mình. Đồng thời thu nữ vương cùng thái sư vào phòng. Thiện tai, thái sư, nữ vương, mặc dù nghe đâu bỏ ra rất nhiều, nhưng vì cái gì luôn cảm giác thua thiệt là chúng ta đây. Bất quá, ngự đệ ca ca tốt chính khí a, hai vị ý như thế nào? Tô Tầm nhẹ giọng hỏi. Hắn gả ngươi rốt cục lại có đất dụng võ. Nữ vương động tình nói. Ngự đệ ca ca tâm hệ thiên hạ. Quải niệm ta nữ quốc bách tính. Làm quả nhân khâm phục không thôi. Chỉ là, ủy khuất ngự đệ ca ca. Có thể được đại đường ngự đệ sủng hạnh. Đã là kiếp trước phúc báo. Nô gia từ không gì không thể. Chúa công có một nói đúng. Như thế ủy khuất ngự đệ. Thái sư đỏ mặt. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ nói. Có thể thay nữ quốc bách tính miễn đi một trận binh tai. Bần tăng người vinh nhục lại đáng là gì? Chỉ cần nữ quốc bách tính an cư lạc nghiệp. Trong nước không đao binh. Bần tăng, không sợ ủy khuất. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Hiên ngang lẫm liệt. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ chính khí. Giờ khắc này như có quang hoàn ra thân. Một lời hiền lành hắn biến thành ánh sáng. Ủy khuất như vậy làm ơn tất nhiều đến một điểm. Ngự đệ ca ca, ngự đệ, thèm cả đời thái sư cùng nữ vương nhìn xem đường tăng ánh mắt đều muốn tích thủy. Úc, không chỉ ánh mắt, hiểu đều hiểu, không hiểu ta cũng không nhiều lời. Tô Tầm đem hai người ôm vào trong ngực. Tạm biệt mụ mụ, đêm nay, ta liền muốn lên giường. Nói sai, đêm nay ta liền muốn đi xa. Cửa thành đông bên ngoài, hai quân còn tại đối nghịch. Không ít đại thần đều đã nghe hỏi đuổi tới. Lam Nhan họa thủy a, nhìn xem trước cửa cung một mảnh hỗn độn. Một tại đại thần chen chúc hạ tóc trắng xóa lão bà bi thương kêu khóc. Lung lay sắp đổ, suýt nữa hôn mê. Lão thái sư bảo trọng thân thể a, quảng cáo. Nhanh, mau đỡ lão thái sư xuống dưới. Một đám nữ quan đều là dọa đến quá sợ hãi. Cái này lão thái sư thế nhưng là bọn hắn nữ quốc cấp bậc quốc bảo nhân vật. Lão thái sư khóc đến thương tâm gần chết. Bi phẫn lấp ưng. Hoang đường. Thật sự là hoang đường. Một cái nam nhân. Hại ta Tây Lương vọng lên đao binh. Lam Nhan họa thủy. Thật sự là Lam Nhan họa thủy. Đây là vong quốc hiện ra a, nơi xa. Tôn Ngộ Không cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc. Sư phụ cũng hưởng thụ Tô Đát Kỷ đãi ngộ. Cái này, liền cùng giống như nằm mơ. Chư bát giới có chút hoảng hốt. Đã cảm thấy, không thể tưởng tượng nổi. Lại vì một cái nam nhân có thể phát sinh phản loạn. Mà lại đánh thành cái dạng này, Sa Ngộ Tịnh nói chỉ hạch tâm. Đều là sư phụ quá tuấn. May mà ta xấu xí. Vĩnh viễn sẽ không có loại phiền não này. Thiếu thông minh, chư bát giới nhả rãnh. Mau nhìn. Vương thượng cùng quốc sư còn có đại đường ngự đệ. Đột nhiên, một nữ tướng kinh hô một tiếng. Đám người toàn bộ hướng thành cung trên nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tầm đứng ở chính giữa. Nữ vương cùng thái sư một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Lão thái sư trông thấy một màn này. Trực tiếp quỳ xuống, cao giọng hô. Mời vương thượng tru sát đại đường ngự đệ loại này hại ta Tây Lương nữ quốc nội loạn Lam Nhan họa thủy đường tam tạng. Sau lưng, một đám nữ quan toàn bộ quỳ xuống. Mời Chu Lam Nhan họa thủy đường tam tạng. Mời Chu Lam Nhan họa thủy đường tam tạng. Nữ nhi âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Tô Tầm, cái này miệng nó, liền cực kỳ cam. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.